Kiếm đế, chương 42, 42, như vậy lợi kiếm thời khắc chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem đồ vật dư thừa đặt trên vách núi của mình. Tôn Băng bước lên hành trình đi ngang đoạn sơn mạch. Lúc này mục tiêu của hắn kiên định. Nếu không cách nào đột phá đến tầng 7 của ỷ thể cảnh trong hoành đoạn sơn mạch, tuyệt đối sẽ không trở về. Cho nên Tôn Băng đã chuẩn bị tốt nhất. Ngay khi Tôn Băng vừa mới bước ra khỏi cửa Lạc Vân Trấn, một tiểu nhân vật tầm thường nhanh chóng chạy về phía Tôn gia. Không bao lâu liền chui vào trong một gian phòng nhỏ. Chỉ thấy đối phương cúi đầu, cung kính đáp, Tôn Long thiếu gia, ta đã nhìn thấy hắn ra khỏi cửa trấn. Nhìn phương hướng hẳn là hướng hoành đoạn sơn mạch. Ha ha, rốt cục để cho ta đợi đến ngày này. Giờ phút này Tôn Long vẻ mặt cười điên cuồng, rất nhanh lại trở nên nghiến răng nghiến lợi. Tôn Băng, ngươi vốn không nên sống sót. Nếu Tôn gia chúng ta đã cho ngươi cơ hội an ổn sinh hoạt, tại sao ngươi vì sao lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến điểm mấu chốt của ta đây? Hiện tại thậm chí còn muốn cùng ta cướp thanh danh đệ nhất thiên tài Tôn gia. Nói xong quay đầu hướng Tôn Diệu cách đó không xa hỏi. Chuyện ta bảo ngươi an bài ngươi đã an bài xong chưa? Lần trước thật sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Lúc này đây ta cũng không hy vọng xuất hiện bước ngoặt gì. Thiếu gia, ngài xin hãy yên tâm. Lúc này đây ta chính là thông chi cho người của Tiền gia. Có đối phương ra tay, cho dù cuối cùng thất bại cũng sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Huống chi dùng thủ đoạn của Tiền gia, sẽ thất bại sao? Chỉ sợ ít nhất phái người của thân thể cảnh tầng 8 đi đuổi giết đi. Tôn Diệu vẻ mặt nịnh nọt. Vừa nói như vậy, tâm tình Tôn Long đột nhiên tốt hơn không ít. Thậm chí trên mặt cũng tràn ngập tươi cười. Lần nữa khôi phục thành hình tượng ngụy quân tử tao nhã nho nhã ngày xưa. Làm không sai. Thật không ngờ Tôn Băng đội phụ tử này thiên phú đều tốt như vậy. Thực lực mạnh mẽ. Có thể nói là trụ cột gia tộc A, nhưng thật sự là đáng tiếc A. Kết cục cuối cùng lại là song song ngã xuống. Tôn Long ngoài miệng mặc dù nói đáng tiếc, nhưng trên mặt tràn ngập ý cười. Nhất là trong mắt, lại lóe ra hàn quang. Một màn này làm cho hai người khác trong phòng khom lưng càng sâu. Mà giờ phút này Tôn Băng hoàn toàn không biết đã có người tính kế hắn. Vẫn cố gắng chạy về phía hoành đoạn sơn mạch. Đồng thời trong lòng đối với nạp giới không khỏi càng thêm khao khát. Bởi vì muốn ở trong dãy núi hoành đoạn một thời gian, cho nên chuẩn bị của hắn tương đối sung túc. Phía sau lưng đeo một gánh nặng thật lớn. Không chỉ không phương diện, cũng không đẹp mắt. Bất quá cũng may bởi vì tu luyện bộ pháp, mỗi một bước đều sẽ không tự chủ được sử dụng phù quang lực ảnh. Cho dù không có toàn lực vận dụng, nhưng bất chi bất giác vẫn có thể dẫn đầu một bộ phận lớn người trong đó. Mà những người đó thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ cho rằng Tôn Băng là học được cái gì chân pháp mà thôi. Dù sao chân pháp bình thường cũng có thể tăng lên tốc độ của mình, nhưng không bằng bộ pháp dễ dùng. Cách phía sau Tôn Băng mấy cây số, một đám người cũng đang chạy về phía trước. Dẫn đầu là một thanh niên thoạt nhìn mười mấy tuổi. Thâm hậu của hắn đi theo bốn đại hán. Trên người mỗi người đều tản ra lực lượng 8 tầng của ỷ thể cảnh. Làm cho người đi đường chung quanh không tự chủ được tiến hành rời xa. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng xa xa cơ hồ đều muốn nhìn không rõ. Trong đó một gã đại hán không khỏi cảm thán nói. Tiền hành thiếu gia, người nói vì sao ta cảm giác hắn cách chúng ta càng ngày càng xa à, thật không ngờ cảnh giới không cao thâm. Chạy rất nhanh, đến lúc đó không biết bắt như thế nào a, ha ha. Có thể là bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, cho nên muốn nhanh chóng chạy trốn đi. Có một nam tử không khỏi cười ha ha. Được rồi, không cần để ý nhiều. Hắn bất quá chỉ là ám thể cảnh tầng 6 mà thôi. Căn bản không lật ra được sóng biển gì. Chỉ cần chúng ta vẫn đi theo phía sau. Đợi lát nữa là có thể hảo hảo thu thập hắn. Tiền hành không khỏi mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía thân ảnh xa xa. Còn có một tia hận ý. Bởi vì Tôn Băng hiện tại đối với phù quang lực ảnh cảm ngộ càng sâu, cho nên tốc độ càng được tăng cường hơn nữa. nếu bây giờ có thể đột phá đến 7 tầng của phù thể cảnh, như vậy trong nháy mắt liền có thể đạt tới cảnh giới phù quang. Cũng đại biểu cho trong nháy mắt trăm thước, cho dù là hiện tại, cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Vừa mới hơn một canh giờ, Tôn Băng đã đến ngoại vi Hoành Đoạn Sơn Mạch. Giờ phút này chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tán tu lui tới. Chẳng qua lẫn nhau đều mang theo đề phòng nồng đậm. Sau khi bọn họ nhìn thấy Tôn Băng, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia trào phúng. Bởi vì đoạn ngang sơn mạch buổi tối thật sự quá nguy hiểm. Những thứ này đều là giáo huấn máu. Nhưng thật không ngờ hôm nay lại còn có một người ngây ngốc định ở lại Hoành Đoạn Sơn Mạch. Quả thực chính là lão thọ tinh ăn thạch tín. Sống không kiên nhẫn. Đương nhiên, mặc dù là những người này phát hiện, cũng không có bất kỳ người nào nhắc nhở hắn. Bởi vì đã đi tới Hoành Đoạn Sơn Mạch. Trên cơ bản có thể nói, đã đem sinh tử của mình bỏ qua. Bởi vì ở trong rừng cây này, có đôi khi nhân loại thường so với yêu thú càng thêm nguy hiểm. Không để ý tới ánh mắt như bị thiểu năng trí tuệ kia, Tôn Băng một mình đi vào trong núi rừng. Hắn mới vừa bước vào vài bước, liền có thể nghe được từng đợt cười nhạo rất nhỏ. Không bao lâu sau, đoàn người bám sát phía sau Tôn Băng cũng đi tới bên ngoài dãy núi Hoành Đoạn. Phát ra cũng không tìm được bóng dáng Tôn Băng. Lúc này sắc mặt đại biến, lập tức kéo qua một tán tu gần nhất hỏi: người vừa rồi có nhìn thấy một thanh niên mang theo gánh nặng hay không? Vốn trong lòng người này còn bởi vì đột nhiên bị kéo tới mà có chút tức giận. Nhưng sau khi nhìn thấy bốn gã đại hán tám tầng của uyên thể cảnh, lập tức đem sự tức giận ban đầu rút về trong miệng. Thậm chí còn giả bộ vẻ mặt hiền lành. Thấy được, hắn vừa rồi đã vào núi. Chính là đi về hướng này. Đoàn người tiền hành lúc này mới buông người này xuống. Lập tức dọc theo phương hướng đối phương chỉ tiến hành tìm kiếm. Hy vọng hôm nay có thể tìm được bóng dáng Tôn Băng. Về phần một gã tán tu này, ngại thực lực của đối phương, có thể nói là dám giận không dám nói. Khi xác định cũng không cách nào nhìn thấy bóng người, mới phẫn nộ mắng một câu: ta chúc các ngươi toàn bộ đều chôn ở trong Hoành Đoạn Sơn Mạch. Tôn Băng giờ phút này đã vào núi một hồi. Phương hướng hắn đi tới chính là lần trước mình đạt được chu quả. Sau khi trở về, Tôn Băng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Luôn cảm giác nơi này tương đối quỷ dị. Trong đó tựa hồ ẩn giấu cái gì đó. Kỳ thật lúc ấy Tôn Băng cũng loáng thoáng ước chừng có dự cảm nhất định. Chỉ tiếc lúc ấy thực lực vẫn còn quá thấp. Nếu đi vào, không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Lúc này mới trực tiếp đặt nó sang một bên. Hôm nay thực lực của Tôn Băng cùng lúc trước có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vừa nghĩ đến huyền bí ẩn giấu trong đó, trong lòng liền không khỏi kích động một trận. Thậm chí còn có từng tia chờ mong. Đối với tu sĩ mà nói, không biết cũng không đáng sợ. Bởi vì trong đó rất có thể ẩn giấu một cơ duyên lớn lao. Huống chi Tôn Băng vẻn vẹn ở bên ngoài đều phát hiện ra một gốc chu quả 30 năm tuổi. Ai cũng không biết trong đó còn cất giấu thiên tài địa bảo gì khác. Nói tóm lại, vẫn là cơ duyên lớn một chút. Nếu không Tôn Băng tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Một đường đi tới, Tôn Băng thậm chí còn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của hoạt động của con người. Trong lòng không khỏi cảm thán. Những tán tu này bởi vì nơi này quá mức nguy hiểm mà buông tha thăm dò. Vô ích buông tha tài nguyên bên trong. Cho dù là cho bọn họ đủ loại thần công bí tịch. Tương lai cũng hầu như không có thành tựu lớn gì. Bởi vì bọn họ đã mất đi ý chí tiến thủ. Tôn Băng hơi cảm thán. Không chút do dự đi vào chỗ sâu. Một đoạn thời gian không tới. Con đường ban đầu Tôn Băng đi vào đã bị cỏ dại chặn lại. Thậm chí ban đầu bị thanh trừ sạch rắn vằn cùng ngũ thải nhụy cũng xuất hiện. Số lượng so với lúc trước càng nhiều. Tựa hồ đang phòng bị cái gì đó. Chẳng qua những thứ này đối với Tôn Băng mà nói, không thành vấn đề gì. Mấy tháng trước, những tiểu gia hỏa này cũng không phải là địch nhân một kiếm của Tôn Băng. Chứ đừng nói hắn bây giờ. Hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào đi vào trong rừng. Nếu có không biết tốt xấu tiến công, như vậy lợi kiếm thời khắc chuẩn bị, thật đúng là đừng nói. Tôn Băng đi lâu như vậy, không ngờ không có một con rắn can đảm dám tiến công. Tôn Băng có thể nhận ra từng đạo tầm mắt lạnh như băng kia, nhưng không có công kích lên, không khỏi một trận tiếc nuối. Bất chi bất giác, đã đến nơi phát hiện chu quả, một cây ăn quả kia vẫn sống sót như trước. Hết thảy tựa hồ không có gì thay đổi so với lúc trước. Trong lúc bất chợt, lỗ tai Tôn Băng vừa động, tựa hồ từ phía sau nghe được thanh âm gì đó. Cách Trương